Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116, Hắc Hồn Tổ Chức, Ma Hóa Nhân Tổ Chức. Được rồi, giải quyết hết cái này tiểu lâu lâu, nên đi bên trong nhìn xem cái này Hắc Hồn Tổ Chức chạy tới đây làm gì. Bạch Phong mang theo một vệt hiếu kỳ ý vị nói. Thì hướng thẳng đến thi độc cốc bên trong đi đến, tiến vào thi độc cốc, để Bạch Phong cảm giác được ngoài ý muốn chính là, vốn nên trải rộng thi độc cốc thi độc nhân, cũng chính là Bạch Phong cho rằng cương thi vậy mà một cái đều không nhìn thấy. Lúc này toàn bộ thi độc cốc cực kỳ vắng vẻ, cái này quá không bình thường, bởi vì Bạch Phong tin tưởng hệ thống cho ra tin tức là tuyệt đối chính xác. Nhưng bây giờ lại xuất hiện loại này quái dị tình huống. Lại thêm Hắc Hồn Tổ Chức xuất hiện ở đây. Không khó để Bạch Phong đem Hắc Hồn Tổ Chức cùng cái này thi độc cốc liên hệ với nhau. Bảo Linh, cho ta đổi lấy một cái ẩn thân đồ vật. Tại cho ta đổi lấy một phần tình báo. Cũng là trước mắt thi độc cốc tình báo. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Đã có 100 triệu bảo điểm. Không dùng đây không phải là lãng phí bạo điểm à. Lại thêm Bạo Linh trước đó nói. 100 triệu bạo điểm kỳ thật cũng không đủ làm cái gì. Bạch Phong lòng đang ý nghĩ cũng là có thể sử dụng bạo điểm giải quyết vấn đề. Thì tuyệt đối không tự mình ra tay. Đinh, tiêu hao 6.500.000 bạo điểm. Đổi lấy ẩn nặc châu. Thời gian sử dụng 10 ngày. Thần minh cảnh 9 tầng đều không thể phát giác. Đổi lấy thi độc cốc tình báo mới nhất thành công. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Bạch Phong đầu tiên là thối lui ra khỏi thi độc cốc. Sau đó liền bắt đầu tra nhìn lên thi độc cốc tình báo mới nhất. Không đến 3 phút, Bạch Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Khóe miệng nổi lên một vệt ý cười thầm nghĩ. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ a. Cái này thi độc cốc lại là Hắc Hồn Tổ Chức làm ra. Điểm này sợ là toàn bộ Hồn Thiên Đại Lục đều không có người nào biết đi. Mà lại, cái này thi độc cốc phía dưới, lại còn có một cái mở ra cự đại mà phía dưới quảng trường. Hiện tại, Bạch Phong rốt cuộc biết vốn nên trải rộng thi độc nhân đều đi địa phương nào. Nhưng duy nhất để Bạch Phong cảm giác được thất vọng chính là vẫn không có chút nào thi độc lão nhân tin tức. Trực tiếp sử dụng ẩn nặc châu, Bạch Phong bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bằng vào tại Long Uyên Cốc đổi được nhục thân phát lực kỹ xảo, Bạch Phong đi bộ cũng sẽ không lưu phía dưới bất kỳ một cái nào dấu chân. Để bàn chân của chính mình ở chỗ lõm mặt đất gồ ghề đụng chạm thời điểm, không ngừng cải biến bàn chân bắp thịt phát lực tình huống. Lúc này mới có thể làm đến điểm này. Cho nên lúc này Bạch Phong ẩn thân thêm không giấu chân, căn bản liền sẽ không khiến người ta phát hiện có người xông vào thi độc cốc. Một đường tiến lên, hao tốn 3 phút, Bạch Phong đi tới thi độc cốc tối hậu phương, sau cùng đứng tại một cái cao 4 mét tảng đá lớn trước. Hắn biết tiến xuống dưới đất quảng trường lối vào ngay tại cái này tảng đá lớn phía dưới, chỉ khi nào di động, tuyệt đối sẽ gây nên người phía dưới chú ý. Đáng tiếc, đổi lại người khác không được, nhưng đối với ta mà nói, lại là căn bản không phải vấn đề gì. Thần kỹ trọng lực lĩnh vực, theo Bạch Phong phóng thích trọng lực lĩnh vực, vô thanh vô tức liền đem nhẹ như lông hồng cự thạch dơ lên, trực tiếp nhảy vào phía dưới cửa động. Sau đó cự thạch lại từ từ rơi xuống, không có phát ra chút nào tiếng vang. Dưới đường đi trơn, trọn vẹn phía dưới sâu chừng 20 mét, Bạch Phong mới rơi trên mặt đất. Để hắn không chỉ có cảm thán, cái này Hắc Hồn Tổ Chức chơi lãng a, vậy mà tại 20 mét sâu lòng đất làm cái lòng đất quảng trường. Lúc này, Bạch Phong mới bắt đầu xem xét cái này to lớn lòng đất quảng trường. Toàn bộ lòng đất quảng trường độ cao chừng 8 mét, diện tích cũng là to lớn vô cùng. cảm giác có Hắc Nguyệt Thành đồng dạng lớn nhỏ. Đây chính là một cái đại thủ bút. Đồng thời, lít nhà lít nhít thi độc nhân cùng thi độc thú đều xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Lúc này những thứ này thi độc nhân cùng thi độc thú đều an tĩnh đứng chung một chỗ. Mà phía trước nhất đây là có ba tên lão giả chính nổi bồng bềnh giữa không trung. 98 ức, 99 ức, 11 tỷ 3 tổ chiến đấu lực trị số xuất hiện ở Bạch Phong Bảo trong mắt. Để Bạch Phong biết cái kia ba tên lão giả toàn bộ đều là thần minh cảnh 9 tầng cường giả. Cái kia nắm giữ 11 tỷ chiến đấu lực lão giả càng là thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong. Đó là, đúng lúc này, Bạch Phong nhìn đến một tên thi độc nhân đi đến nổi bồng bềnh giữa không trung ba tên lão giả dưới. Thân, sau đó, trong đó một tên lão giả trực tiếp phóng xuất ra một cỗ nồng đậm hắc vụ. Trực tiếp đem cái kia thi độc nhân bao phủ. Ma hóa nhân, bọn họ tại nếm thử đem những thứ này thi độc nhân cùng thi độc thú tiến hành ma hóa. Bạch Phong nhận ra cỗ lực lượng kia về sau, đột nhiên trừng lớn hai mắt kinh hô lên, sợ là hai gã khác lão giả cũng là ma hóa nhân. Nếu như vậy, chẳng phải là nói Hắc Hồn tổ chức kỳ thật cũng là một cái ma hóa nhân tổ chức. Ma nhân vô pháp sau khi ra ngoài, trực tiếp sáng lập cái này một tổ chức, dùng cái này đến trưởng khống hồn thiên đại lục. Bạch Phong lúc này cũng là lập tức thì có một cái to gan suy đoán, giống ngay tại Bạch Phong phỏng đoán thời điểm, một đạo giống như dã thú gào thét đồng dạng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy tên kia thi độc nhân trực tiếp ngã xuống, ma hóa thất bại. Dựa theo ta đổi lấy trong tình báo biết được, bị lây bệnh thi độc, trở thành thi độc nhân hoặc thi độc thú tỷ lệ chỉ có 10%. Một khi thành công, bị thi độc ăn mòn thân thể, xem như đối thân thể một loại khác loại cải tạo, nhục thân đem biến cực nó cường hãn, đang bị ma hóa, vậy liền hội trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái này Hắc Hồn tổ chức làm sao cảm giác giống một cái tà ác nghiên cứu cơ cấu. Bạch Phong lúc này, chau mày nghĩ đến, chủ nhân, đến đón lấy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Những thứ này thi độc nhân cùng thi độc thú coi như ngươi toàn bộ giết. Chỉ cần có thi độc lão nhân tại, có thể tại bất kỳ địa phương nào một lần nữa thành lập một cái thi độc cốc. Có thể một lần nữa làm ra một nhóm thi độc nhân cùng thi độc thú tới. Bảo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên, Bạch Phong nghe xong, nhíu mày nói, đây chính là ta một mực không có xuất thủ nguyên nhân. Không phải vậy, bằng vào một lần cuối cùng triệu hoán độc cô cầu bại, đủ để đem những người này, bao quát cái kia ba tên ma hóa lão giả toàn bộ đánh giết. Nhưng liền sợ đả thảo kinh xa, để cái kia giấu ở trong hắc ám thi độc lão nhân chạy mất. Bảo Linh, có biện pháp nào có thể bức cái kia thi độc lão nhân hiện thân đâu? Bạch Phong mặt ủ mày trao dò hỏi. Bảo Linh nói thẳng, vốn là tình báo bên trong là có thi độc lão nhân tình báo. Nhưng bởi vì là điên cuồng nhiệm vụ, cho nên hệ thống trực tiếp đem thi độc lão nhân tình báo che giấu. Cho nên, trông cậy vào hệ thống là không được. Chỉ có chủ nhân ngươi tự nghĩ biện pháp. Bạch Phong nghe xong, nhìn về phía trước một đầu thi độc thú đi tới. Tiếp nhận ma hóa chi lực. Trầm mặc một hồi, trực tiếp ngồi tại nguyên chỗ an tĩnh chờ đợi. Không sai, Bạch Phong muốn đánh biện pháp cũng là các loại. Dù sao nhiệm vụ kỳ hạn là 7 ngày thời gian. Hắn luôn có một loại dự cảm. Hiện tại chính mình muốn là xuất thủ, tuyệt đối sẽ lập tức hoảng sợ chạy thi độc lão nhân. Nữ trang lão đại, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Bất luận cái gì có khả năng dẫn đến nhiệm vụ thất bại tình huống, hắn đều muốn toàn lực tránh cho. Có thể nói, đây là Bạch Phong đối đãi nhiệm vụ lớn nhất chăm chú một lần. Thậm chí so lên một cái điên cuồng nhiệm vụ. Tiểu đệ đệ rút ngắn 5 cm đều muốn càng nghiêm túc một tia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,